Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 257, hướng ba ba của ngươi học tập. Gặp chuyện không quyết liền đào người. Chúng ta ấn tượng Lai Hao Dương thành cửa hàng bên này. Chỉnh thể chiếm diện tích có 700 mét vuông, có thể chứa đựng người xem nhân số cũng là có khoảng 800 người. Sân khấu là ở đây, người xem khu là ở đây. Dương lão sư muốn tổ chức fan hâm mộ gặp mặt sẽ. Chúng ta có thể an bài đem nơi này đứng khu, bố trí lên cái ghế. Đương nhiên, như vậy, có thể dung nạp người xem nhân số có thể sẽ hơi ít một chút. Kiều Ký ra sức cho Đồng Nghĩa Hà giới thiệu. Cảm giác bầu không khí thật tốt a. Cái này sân khấu mặc dù nhỏ một chút, nhưng cùng người xem cũng tới gần rất nhiều. Đường Văn Phi ôm Dương Nhược Y cánh tay. Hai nữ hài ở bên cạnh quan sát người khác bố cục. Trang trí, nàng không dám ở trước mặt người ngoài nói chuyện. Cũng chỉ có thể tìm Dương Nhược Y nói nhỏ. Người tốt, Kiều thúc thúc, ta có thể xin hỏi một chút. Vì cái gì đứng tịch còn muốn an bài ở phía trước? Chỗ ngồi ăn bài đến như vậy dựa vào sau sao? Dương Nhược Y liền không có nhát gan như vậy. Nàng không hiểu liền giơ tay đặt câu hỏi. Lai Hao chỉnh thể tựa như một cái kho hàng lớn, mà lại muốn kiến tạo sân khấu không khí. Bình thường mở đèn chân không hiệu quả khẳng định không có tốt như vậy. Mà lại Dương Nhược Y một mực mang theo mũ lưỡi chai. Kiều Ký cũng nhìn không rõ lắm bộ dáng của nàng. Chỉ là cho là nàng liền là một cái phổ thông học sinh cấp 3. Vị này, tiểu muội muội, xưng hô như thế nào? Vì lẽ đó, Kiều Ký đầu tiên là cùng Đồng Nghĩa Hà thăm dò hỏi một chút. Kiều quản lý không nhận ra được sao? Đồng Nghĩa Hà cười nói, nàng không chính là chúng ta lão bản nữ nhi, mà lại cũng là công ty của chúng ta hiện tại trụ cột tử. Dương Nhược Y sao? Dương Nhược Y, tiểu y muội muội a. Kiều Ký kinh ngạc há to miệng, sau đó cười lớn che giấu mình quá độ phản ứng. Không có ý tứ, không có ý tứ, ta thật là tiểu y muội muội fan hâm mộ, vừa rồi thế mà không nhận ra được. Quá thất lễ, bất kể có phải hay không là thật fan hâm mộ, dù sao có cái tầng quan hệ này, Kiều Ký liền càng thêm nhiệt tình. Hắn còn không có chút nào nghi hoặc Dương Nhược Y vì sao lại hỏi vấn đề như vậy. Cũng không chút nào tàng tư giải đáp lên Dương Nhược Y nghi vấn. Tiểu y muội muội, ngươi khả năng trước kia chưa có tới chúng ta Lai Hao chơi. Chúng ta nơi này cùng biểu diễn sẽ khác nhau. Khả năng cảm giác mình nói như vậy có chút không ổn. Kiều Ký nghĩ nghĩ, hắn theo tùy thân mang trong túi công văn. Lấy ra một chồng vé vào cửa. Đếm, đại khái là 5-6 tấm dáng vẻ. Cũng không có rút mấy chương trở về. Hắn liền hào phóng toàn bộ đưa tới. Buổi tối hôm nay chúng ta nơi này có một trận da xanh xe lửa dàn nhạc biểu diễn. Các ngươi nếu như có rảnh rỗi, đều có thể đến xem. Cảm thụ một chút chúng ta Lai Hao không khí. Người trẻ tuổi hẳn là đều tương đối thích. Chúng ta cùng biểu diễn sẽ khác nhau cũng là tại phiếu. Nơi này, chúng ta không có phân khu bán vé. Cũng không phân vé đứng vé ngồi. Sở hữu phiếu đều là thống nhất giá cả. Đương nhiên, chúng ta còn có một cái VIP khu. Bất quá nơi đó cũng chỉ là cung cấp ghế sofa cho làm chúng ta VIP hộ khách nghỉ ngơi. Mà lại có thể hưởng dụng tốt hơn rượu phục vụ mà thôi. Thật chính là muốn xem biểu diễn. Vẫn là đứng lên thể nghiệm tương đối tốt. Mọi người cùng nhau và ban nhạc hỗ động. Kiều Ký cười nói. Dương Nhược Y do dự một chút. Còn ngẩng đầu nhìn Đồng Nghĩa Hà liếc mắt. Cuối cùng tại Đồng Nghĩa Hà gật đầu về sau, nàng mới nhận lấy phiếu, mà lại rất lễ phép mà cùng Kiều Ký khe khẽ cúp một chút cung. Tạ ơn Kiều thúc thúc. Đồng Nghĩa Hà cũng nói một cách đầy ý vị sâu xa nói. Kiều quản lý, đêm nay chúng ta cũng phải nhìn một chút an bài. Chúng ta Dương Tổng cùng y không nhất định có rảnh tới. Đương nhiên, Dương lão sư cùng Tiểu Y muội muội có thể tới là tốt nhất. Không đến vậy không quan hệ, tạm thời cho là kết giao bằng hữu mà. Kiều Ký cười nói, đồng quản lý, ta cùng ngài giới thiệu một chút chúng ta nơi này thiết bị đi. Dương lão sư muốn xử lý fan hâm mộ gặp mặt sẽ. Ta tin tưởng giống hắn như thế chuyên chú vào âm nhạc ca sĩ đến nói. Hiện trường thiết bị khẳng định là tương đối xem trọng. Chúng ta ấn tượng Lighthouse tại cả nước cũng là có tiếng bỏ được tại trên thiết bị dùng tiền. Giống chúng ta PA hệ thống, chủ khuếch trương hệ thống, mix console cũng chính là điều âm đài. Chúng ta dùng chính là Yamaha CL5, MN Audio Rack cũng chính là chủ tiếp lời Dương, cũng là Yamaha Rio 3224 đi. Kiều Ký chậm rãi mà nói, nhưng lúc này, Dương Nhược Y các nàng liền nghe không hiểu. Đường Văn Phi nhìn qua còn đứng bình tĩnh ở nơi đó. Nhưng nàng nhưng thật ra là tại chạy không bản thân. Đối với mấy cái này nàng nghe không hiểu chủ đề, nàng liền trực tiếp dạo chơi thiên ngoại. Dương Nhược Y cũng muốn dạng này, nhưng nàng muốn rèn đúc mình mộng kịch trường, chỉ có thể bức bách mình cố gắng đi nghe, cố gắng đi nhớ. Thế nhưng là có một số việc không phải người cố gắng liền có thể có thu hoạch. Dương Nhược Y cũng không phải học bá, nàng chẳng qua là tại âm nhạc trên có điểm thiên phú. Người bình thường nghe Kiều Ký thao thao bất tuyệt kể xong chủ khuếch trương hệ thống nói điều âm đài hệ thống, kể xong điều âm đài hệ thống nói nghe lén âm hưởng hệ thống, chờ hắn kể xong, Dương Nhược Y phát hiện mình một chữ đều không có ghi nhớ, bởi vì chính mình là nữ sinh sao? Bành bành, ngươi có nghe rõ sao? Dương Nhược Y quay đầu hỏi một chút bên người Bành học viễn. Không có, những này ta không hiểu rõ qua. Bành học viễn cũng thẳng vò đầu. Quay lại ta đến nghiên cứu một chút. Ngược lại là đồng nghĩa hà biểu hiện. Để Dương Nhược Y cảm thấy phi thường khâm phục nàng giống như đều nghe rõ đồng dạng. Còn làm như có thật cùng Kiều Ký thảo luận sân khấu hiệu quả. Ánh đèn do ai đến khống chế các loại vấn đề. Mãi mới chờ đến lúc Kiều Ký không có lưu ý. Dương Nhược Y mới cùng đồng nghĩa Hà đáp lời. Hà tỷ, ngươi làm sao lợi hại như vậy? Những thiết bị này ngươi cũng có thể làm được rõ ràng. Kỳ thật ta cũng là kiến thức nửa vời, cố ý trang người trong nghề mà thôi. Đồng nghĩa Hà cùng Dương Nhược Y chen lấn chen lông mày. Tay giơ lên ngăn tại bên miệng, nói với Dương Nhược Y lên thì thầm. Ngươi nếu là cảm thấy hứng thú, quay đầu ta cùng Kiều Ký muốn một chương thiết bị danh sách. Trở về lại từ từ nghiên cứu. Đồng nghĩa Hà cái này trang người trong nghề. Kỳ thật phía sau vẫn là làm rất nhiều làm việc. Nàng trước đó cũng không có ít tốn thời gian đi tìm hiểu những này dụng cụ chuyên nghiệp. Dù sao không chỉ là lần này fan hâm mộ gặp mặt sẽ cần. Về sau công ty còn có rất nhiều hoạt động. Cùng công ty trước mắt cũng tại lục tục ngo ngoe mua vào thiết bị vải dồn chính mình trong đại lâu. Nhỏ biểu diễn sảnh, lại nói, Dương Nhược Y làm giấc mộng kia kịch trường. Đồng nghĩa Hà cũng so Dương Hàm còn muốn để tâm, nghĩ phải làm cho tốt lão bản cái này, đại quản gia. Đồng nghĩa Hà coi như không thể làm một cái chân chính người trong nghề. Nàng cũng phải đối tất cả mọi chuyện có một cái đại khái hiểu rõ. Dạng này, nàng mới có thể đem sở hữu chuyện an bài đến không cần Dương Hàm lại đi quan tâm. Chỉ bất quá, những này cố gắng, đồng nghĩa Hà không có treo ở ngoài miệng thôi. Không phải, ta cảm thấy những này thật là khó, nghe đều đầu óc choáng váng. Dương Nhược Y mặt mày ủ rũ nói với đồng nghĩa Hà. Hà tỷ, ngươi nói ta giấc mộng kia kịch trường, nhiều như vậy thiết bị, đến nghiên cứu bao nhiêu thứ, mới làm được rõ ràng a? Đồng nghĩa Hà cười, ngươi lúc này đi tiến một cái tư duy chỗ nhầm lẫn. Mộng kịch trường, ngươi là lão bản, làm lão bản, khẳng định không thể đem tất cả mọi chuyện đều hướng trên thân ôm. Đúng không? chúng ta chuyên nghiệp chuyện, nên giao cho người chuyên nghiệp tới làm. Không phải, ngươi lại muốn cân nhắc thiết bị, lại muốn cân nhắc quản lý, lại muốn cân nhắc học tập. Ngươi nơi nào còn có thời gian đi ca hát đâu. Vậy liền không tựa như cha ta như thế, luôn làm vung tay trưởng quỹ sao? Dương Nhược Y có chút ngượng ngùng nói. Kỳ thật, ba của ngươi là người rất lợi hại. Hắn có rất nhiều sự nghiệp, đều có thể an bài rất khá, còn có thể bận tâm gia đình. Cái này đã nói lên hắn làm được rất thành công. Đồng Nghĩa Hà cười nói, làm lão bản điểm ấy, ta dạy không được ngươi cái gì. Ngươi muốn hướng ba của ngươi thỉnh giáo, từ trên người hắn đi học tập, giống bây giờ cái này. Ba của ngươi thường dùng nhất biện pháp giải quyết liền là đào người. Đem hiểu công việc người, đào tới giúp tự mình xử lý những này chuyên nghiệp vấn đề. Vậy chúng ta là muốn đem kiểu quản lý đào tới sao? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.